tiên trà quan ký sự. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh kế phụ Tân Hán tại hạ nền đất thời điểm đã đào ra được một bình hài cốt. Bình hài cốt này có niên đại vô cùng xa xưa, lúc đó cũng không có cố ý đi thu xếp, cho nên cũng không rõ ràng sau đó kiến trúc sư đã chôn ở chỗ nào. Dân bản xứ tại phổ biến hỏa táng trước phổ biến tồn tại hai lần táng, tục xưng thập cốt, chỉ người chết rồi mới được mai táng xuống mồ, đãi thi thể mục nát sạch sẽ, chỉ còn hài cốt. Lúc này liền muốn đem mộ mở ra, từ chí thân nhặt hài cốt, gửi tại hù bình bên trong, đồng thời lần thứ hai vùi lấp. Thập cốt, có thể là Bách Việt si tầm thường, tại phổ biến hỏa táng sau cũng đã thay đổi phong tục. Cho nên phát hiện, thập cốt, đào hù cùng hài cốt đều không ngoại lệ, đều là niên đại tương đối sớm. Đại khái là bình hài cốt chủ nhân tại làm sùng, nhà ký túc xá sau khi xây xong có một nữ công nhân tại buổi tối phơi quần áo thời điểm từ lầu 2 rơi xuống liền bị thương. Nữ công nhân nói mình đã bị kinh hãi mới trụy lâu, nàng tại sân nhìn thấy một quỷ hồn. Đây là một chuyện tương đối nghiêm trọng, một cái khác còn có vài vị công nhân đồn đại, bọn họ đều tại cầu thang gặp được quỷ. Tiến vào trong xưởng, tàu xưởng trưởng phụ trách mang Kha Sư Thành cùng Hà Thanh tham quan ký túc xá. Cũng giảng thuật nhà này nhà ký túc xá tại sao công nhân không chịu trụ nguyên nhân. Lão Tào, lúc trước đào hủ ở nơi nào đào ra? Lưu Tổng, kim hủ ở đây, chính là dưới cầu thang. Tào xưởng trưởng vạch ra một chỗ điểm chính là tại nhà ký túc xá thang phía sau. Chuyên môn dùng cho trang hài cốt đào hủ, dân bản xứ gọi. Kim hủ, gọi như vậy đại khái là đồ vật may mắn. Hà Thanh kế phụ gọi Lưu Nghi, các công nhân viên đều gọi hắn là Lưu Tổng. Hà Thanh đi tới cầu thang mặt trái kiểm tra, nơi đó rất tối tăm ẩm ướt, lờ mờ, tựa hồ thật có đồ vật. Thế nhưng rõ ràng là ban ngày nhưng Hà Thanh lại xem không rõ ràng lắm. Sư Thành, Hà Thanh nhìn thấy Kha Sư Thành hướng cầu thang mặt sau liếc mắt nhìn, liền vừa lui ra, hắn quay người hướng trong sân đi, đi tới một chỗ điểm, hắn đứng thẳng bất động, ngửa đầu nhìn phía trên, đối diện nhà ký túc xá lầu 2 cửa sổ. Kha Sư Thành như vậy cử chỉ nhượng tàu xưởng trưởng lộ ra căng thẳng biểu tình. Tào xưởng trưởng không nói cho Kha Sư Thành, trụy lâu nữ công nhân từ đâu cái cửa sổ rơi xuống, mà Kha Sư Thành đứng vị trí này, chính là vị trí mà nữ công nhân rơi xuống. Đại sư, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Tào xưởng trưởng không biết Kha Sư Thành cùng lão tổng con riêng quan hệ, còn tưởng rằng là mời tới phong thủy đại sư. Không chỉ là một đào hủ, còn có thứ khác. Kha Sư Thành hờ hững nói, hắn lời nói hạ xuống lập tức làm lão Tào mặt hốt hoảng. Cầu thang sau quỷ hồn có 3 cái, nơi này rất có thể tại xây dựng nhà xưởng trước, cửu viễn niên đại bên trong từng đảm nhiệm quá nghĩa địa. Vậy thì không thể, dưới cơ thời điểm đào rất sâu. Tào xưởng trưởng nói ra ý nghĩ của hắn, đồng thời vui mừng ngày hôm nay nghỉ hè, nhà xưởng bên trong cũng không có công nhân ở, nếu không liền sẽ có lời đồn đãi mới. Ở trong sân, Kha Sư Thành bước chân, nện bước rất lớn, đi ra 4 bước dẫm hạ một cái vết chân, lại tiếp tục đi, đi ra mấy bước. Lần thứ hai dẫm xuống một cái vết chân. Vì là Tân Hán, sân còn không có kế hoạch xong, chỉ trước tiên sửa chữa một con đường xi măng dùng cho ra vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua lại có mưa rơi xuống, bùn trở nên tơi xốp, Kha Sư Thành hơi hơi tăng thêm bước chân, có thể ấn xuống vết chân. Muốn đào ra, đưa chúng nó mời đi. Kha Sư Thành còn muốn cùng Hà Thanh cùng đi quá dài giả, ngày hôm nay có thể làm là tốt nhất. Tào xưởng trưởng nhìn về phía Lưu Tổng luôn luôn tại quan sát Kha Sư Thành, nhưng hắn không lên tiếng, lúc này tại Tào xưởng trưởng xin chỉ thị hạ, Lưu Tổng mới mở miệng. Xác định còn có hài cốt, có, Kha Sư Thành đơn giản một chữ, thúc thúc, Sư Thành nói có, liền khẳng định có. Hà Thanh có thể nhìn thấy đồ vật, không nhiều bằng Kha Sư Thành, dù sao Kha Sư Thành từ nhỏ đã được Lâm Kim Khai trải qua huấn luyện, hắn là đạo sĩ ăn chén cơm này. Lão Tào. Đi gọi hai công nhân lại đây. Lưu Tổng đồng ý, không cần, tìm đem cái xẻng đến, chôn đến không sâu. Kha Sư Thành tình nguyện giúp đỡ làm điểm việc tốn sức, mau chóng giải quyết chuyện này. Lão Tào vẫn là nghe từ Lão Tổng chỉ thị, gọi điện thoại gọi tới hai vị tin được công nhân, cho nên bọn họ tại Kha Sư Thành vạch ra vị trí khai đào. Công nhân một người đào một chỗ điểm, bọn họ tương đối hiếu kỳ, còn đùa giỡn nói có đúng hay không trong sân chôn bảo bối gì. Sư Thành. Ngươi làm sao thấy được nha? Hà Thanh tiến vào thời điểm, không phát giác sân có vấn đề, Sư Thành là thế nào phát hiện? Hà Thanh, ngươi xem màu của mặt đất, Kha Sư Thành quan sát cẩn thận, lúc hắn tiến vào sân, liền đem mặt đất quan sát tỉ mỉ. Tại Kha Sư Thành dẫn dắt hạ, Hà Thanh quả nhiên phát hiện, đào móc vị trí, bùn đất màu sắc so sánh bên cạnh màu đất lại rất đậm. Thế nhưng không rõ ràng như vậy, cần phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Sư Thành, ngươi thật là lợi hại. Hà Thanh nhỏ giọng khen, sư thành của cậu không chỉ linh lực võ giá trị hơn người, lại còn biết quan sát tỉ mỉ. Kha sư thành nhìn Hà Thanh, sờ tay cậu một cái, nói nhỏ. Rất đơn giản, khai quật công nhân đang cố gắng xẻng đất, tạm thời còn không có phát hiện. Hà Thanh cùng Kha sư thành đều rất thản nhiên, ở một bên mỉm cười nói nhỏ. Lưu Tổng miết mắt con riêng cùng, con rể, hắn bán tín bán nghi trong sân có hay không chôn đào hủ lời giải thích. Bất quá rất khoái một vị công nhân tiếng kinh hô, đem Lưu Tổng ánh mắt kéo về. Cái thứ nhất đào hủ bị quật ra, hủ nắp đã tàn tạ, bên trong là mục nát hài cốt. Thứ hai đào hủ lập tức cũng bị đào ra đồng dạng trang bị hài cốt. Lão Tào một bộ gặp quỷ dáng dấp, nhìn thấy Kha Sư Thành đi tới, không tự chủ sợ hãi rút lui. Đối với Kha Sư Thành năng lực, phần lớn người đều sẽ sợ hãi, người chủ yếu là sợ sệt đều là bởi vì có những thứ không thể lý giải. Thật sự khó mà tin nổi. Lưu Tổng thán phục, dùng một câu nói như vậy bình luận Kha Sư Thành năng lực. Hà Thanh nghĩ, kế phụ còn không biết Kha Sư Thành có linh lực, còn biết bố trí trận pháp, còn có chỉ linh cầm, Sư Thành thực sự rất đặc biệt. Lưu Nghi có thể trước nghe Hà mẹ nói qua, Hà Thanh có mắt âm dương, dễ dàng nhìn thấy thứ không sạch sẽ, hắn là không tin, thế nhưng hôm nay hắn tin trên đời quả thật có quỷ hồn, cũng có thể có người nhìn thấy quỷ hồn, cũng có kỳ nhân dị sĩ. Ta sau giờ ngọ, đem đào hủ dễ dàng mà vùi lấp. Kha Sư Thành ở sau giờ ngọ làm tràng pháp sự, đồng thời tại phụ cận lựa chọn một địa phương thích hợp, vùi lấp đào hủ. Như vậy liền sẽ không trở lại quấy phá sao? Lão Tào nơm nớp lo sợ hỏi Kha Sư Thành. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba cô hồn dã quỷ, bởi niên đại xa xưa từ lâu đã không có ai tế tự, Kha Sư Thành sẽ siêu độ cho chúng nó. Sau giờ ngọ. Kha Sư Thành tại nhà xưởng mặt sau vùng rừng núi bên trong bố trí đàn làm phép, bên người còn có Hà Thanh, Lão Tào cùng hai vị công nhân, cũng không có những người khác. Lão Tào dựa theo Kha Sư Thành yêu cầu, mua đến một hủ mới thay thế sớm nhất bị đào ra, đồng thời tung tích không rõ bình đào hủ kia. Kha Sư Thành dùng thuật giấy người triệu đến quỷ hồn trong cái hủ không kia, cũng đem người giấy đốt cháy ở trên không đào tiếp phù. Tại pháp linh ảnh hưởng, mặt khác hai con hủ quỷ cũng bị dẫn tới trong rổ hài cốt bên trong. Kha Sư Thành cấp tốc thiếp phù. Này ba con quỷ hồn dã quỷ không có ngôn ngữ năng lực, tử vong 5 tháng, chỉ còn vài sợi linh hồn. Kha Sư Thành cảm thấy được đưa chúng nó siêu độ sẽ là tương đối tốt phương thức. Lão Tào cùng hai vị phụ trách đào hầm, đào ba cái hầm, lại đem ba cái hủ từng người sắp đặt, rồi lấp đất. Kha Sư Thành tại pháp đàn trước đọc kinh văn, đốt cháy minh gian thông điệp. Cung bái hành lễ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Đối Kha Sư Thành mà nói đây bất quá chỉ là một cái đơn giản cung bái hành lễ, phổ thông đạo sĩ cũng có thể hoàn thành. Nếu như đây là những người khác ủy thác, Kha Sư Thành sẽ kêu đối phương đi trong đạo quan thỉnh đạo sĩ đến, chính hắn sẽ không nhận. Bất quá nếu là Hà Thanh người thân, Kha Sư Thành rất tình nguyện ra sức. Làm phép xong sự, Kha Sư Thành cởi đạo phục cùng đạo khăn, Hà Thanh thu hồi, đáp ở trên cánh tay. Hai người chuẩn bị thu thập, cùng Lão Tào từ biệt. Trở lại trên đường. Kha Sư Thành lái xe, Hà Thanh tại gọi điện thoại cùng kế phụ thuyết pháp sự làm xong, sau đó không có việc gì, các công nhân có thể an tâm ở tại trong túc xá. Sư Thành, cảm ơn ngươi. Hà Thanh cúp điện thoại, cười cùng Kha Sư Thành nói cảm ơn. Hà, Kha Sư Thành cảm thấy được căn bản không cần cảm ơn, đặc biệt là Hà Thanh nói cảm ơn, hắn đã sớm đem Hà Thanh là người thân rồi. Không cần, ta và ngươi không phải là người ngoài. Hà Thanh ngoẹo cổ. Dựa vào hướng Kha Sư Thành, cậu khẽ mỉm cười. Là kế phụ bảo cậu thay ông ấy cảm tạ, bất quá có thể nghe đến Kha Sư Thành nói như vậy, Hà Thanh cảm thấy rất ấm áp. Còn có 6 ngày nữa thôi, 8 ngày đi 1 ngày rưỡi, Hà Thanh nghĩ đến hảo hảo quý trọng. Hà Thanh đầy nhiệt tình, cùng Kha Sư Thành nói vài nơi có thể tự giá du địa phương, cậu du lịch trong kế hoạch nhưng là mỗi một điều đều có Kha Sư Thành làm bạn. Nói, Hà Thanh giống như nhớ ra cái gì đó, thu hồi ý cười. Chính kinh nói. Mấy ngày nghỉ, hay là dạy kiếm pháp cho ta đi. Hiếm thấy Lâm Sư Tổ chịu dạy, hơn nữa ngày sau phải bồi kèm tại Kha Sư Thành bên người, Hà Thanh cũng có đối phó quỷ quái năng lực. Sư phụ cùng A Khương đi lụa hoa la nổi, trung thu ngày sau mới trở về. Hà Thanh rất giật mình, cậu lần đầu tiên nghe nói lụa hoa la nổi. Sư Thành, A Khương tỷ chân thương tổn rất nghiêm trọng sao? Hà Thanh lo lắng lên A Khương thương tổn, lần trước tại Đông Thành nổi lên thời điểm bị thương, sau đó A Khương bước đi liền chậm rãi, rõ ràng vết thương ở chân là duyên cớ. Không phải, sư phụ ta không ở không được. Lâm Kim Khai thích đến nơi du lịch, đặc biệt là tại cây trà tiên phục sinh sau, hắn đại khái cảm thấy được chính mình đã không có bất kỳ chuyện quan trọng phải đến làm, có thể tiêu dao tự tại. Kia lụa hoa la nội là địa phương ngư nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh chỉ nghe thấy tên, cảm thấy rất đẹp rồi. Yêu loại thường tụ tập một chỗ, Kha Sư Thành cũng còn chưa có đi quá, nghe đâu muốn chiếm được yêu loại tán thành nhân loại mới có thể an toàn ra vào lụa hoa la nội. Phải biết yêu loại đối với nhân loại chẳng hề hữu hảo, đặc biệt là trong nhân loại đạo sĩ. Trở lại Bạch Thủy Trấn, leo lên Phượng Nghi Sơn, tiến vào tiên trà quan. Miếu quán trống rỗng, liền một cái tinh quái thân ảnh cũng không thấy, không biết chúng nó có phải là cũng theo nhân loại giống nhau nghỉ phép đi. Hà Thanh lấy cái chổi quét tước miếu quán lá khô, ngày thu đến, gió núi lại lớn, lá rụng nhiều. Kha Sư Thành thì lại nhảy lên vách núi, cấp cây trà tiên tưới nước. Lâm Kim Khai cùng A Khương tại sáng nay rời đi tiên trà quan, đi lụa hoa la bên trong, miếu quán biết vậy nên tịch liêu. Quét sạch sân, tưới quá hoa, Kha Sư Thành tại miếu quán bên trong danh Hà Thanh sử dụng kiếm kiến thức cơ bản, Hà Thanh có nề nếp học. Kha Sư Thành cầm kiếm biểu thị, Hà Thanh mô phỏng theo, Hà Thanh mộ tính hảo, học được rất nhanh. Không biết cái gì thời điểm, tiểu hoàng từ tay nải bên trong chạy đến, nhìn thấy tiểu hôi ở một bên mổ lá cây chơi diễn, nó vũ động móng vuốt, làm dáng muốn bay nhào tiểu hôi, bị tiểu hôi dương cánh nhảy lên, mổ đến tiểu hoàng chạy trối chết. Linh cầm linh thú tự mình chơi đùa, cũng không đi làm quấy nhiễu các chủ nhân dạy kiếm học kiếm. Đột nhiên, trên bàn đá bên trong túi có một trận chuông điện thoại di động truyền ra. Tiểu hoàng dò ra móng vuốt, tại trong bao víu, víu lấy điện thoại ra, cắn tại trong miệng. Nó nhảy xuống bàn đá, hướng Hà Thanh chạy đi. Hà Thanh lấy điện thoại di động, sờ sờ đầu của tiểu hoàng, đứng ở tiểu hoàng trên lưng tiểu hôi vỗ động cánh biểu thị nó cũng phải mò. Hà Thanh một tay vỗ nhẹ đầu tiểu hôi, một tay cầm điện thoại di động đối thoại. A tỷ, không cần nha, ta ở trên mạng mua bánh trung thu cũng được rồi. A, còn có cua đồng, ngươi mang tới sao? Điện thoại là Hà Diễm gọi tới, nàng đến đưa bánh trung thu còn có một hộp cua lớn tươi ngon, ấy vậy mà trung thu đã sắp đến rồi. Cách chương.